Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, không an phận. 3. Đêm qua cùng Grace phân biệt, Simon lần thứ 2 tại đông 92 đường phố trong biệt thự ngủ lại. Thuận tiện trừng phạt cái nào đó không an phận nữ nhân. Simon cho Grab mẫu nữ ba người đãi ngộ viễn siêu các nàng đã từng sinh hoạt trình độ. Tới gần trung ương công viên đỉnh cấp biệt thự, toàn diện chuyên nghiệp người hầu đoàn đội, không cần công tác mỗi tháng liền có thể có $30,000 tiêu vặt. Ngày bình thường làm cái gì cơ hồ không có bất kỳ cái gì ước thúc. Muốn gia nhập một số Manhattan đỉnh cấp câu lạc bộ. Nữ nhân cùng Grace nói lên, rất nhanh liền cầm tới thẻ hội viên. Một nhà ba người thậm chí còn có thể sử dụng Westerns hệ thống máy bay tư nhân. Không biết sao nhân tâm không đủ. Simon lần thứ nhất tại đông 92 đường phố trong biệt thự ngủ lại về sau. Phụ trách đối người một nhà này tiến hành giám sát tình báo đoàn đội liền phát hiện Laura Grab. Vô tình hay cố ý thẩm tra năm ngoái Michael Jackson cái kia vụ án tin tức. Rõ ràng là dự định bắt trước làm theo. Michael Jackson vì kết năm ngoái vụ án thanh toán $20 triệu. Lên án vị này lưu hành thiên hoàng tiền Đức Lạc một nhà hiện tại đã tại Manhattan mua biệt thự vượt. Qua xã hội thượng lưu sinh hoạt, Laura Grab đại khái cảm thấy, lấy Simon thiên lượng thân ra, có lẽ có thể theo hắn nơi này cầm tới gấp 10 gấp trăm lần bồi thường. Đồng thời còn có thể triệt để thoát khỏi hắn khống chế. Simon đối với cái này chỉ là lặng lẽ thờ ơ lạnh nhạt. Michael Jackson sao sao án chân tướng nhất định là một khoản sổ sách lung tung. Vị này thiên hoàng cự tinh vô tội có khả năng phi thường lớn. Chỉ là mọi người càng ưa thích nhìn đến đối phương không vô tội kết quả. Simon chính mình không tính vô tội. Hắn lại không phải Michael Jackson. Đè lại cho giám sát đoàn đội chỉ thị bên trong. Chỉ cần Laura Grab nếm thử liên hệ luật sư, nàng ngay lập tức sẽ bị hạn chế lên. Sau đó triệt để xử lý sạch, bởi vì lúc trước ám sát án, Grab một nhà vốn nên là thanh trừ đối tượng, chỉ là Simon một ý niệm mới lưu lại, làm cho các nàng tuân theo vốn là cái kia có nhân sinh quỹ tích. Simon không có chút nào sẽ mềm lòng. May ra, trần chờ không chừng nhiều ngày như vậy. Laura Grab do dự mãi, cuối cùng không có ngốc đến không có thuốc chữa địa đi biến thành hành động. Simon tối hôm qua cũng trực tiếp đâm thủng lòng dạ đàn bà. Thuận tiện trừng phạt, triệt để dội tắt cái nào đó nữ nhân ngu xuẩn tất cả tưởng tượng. Nói đến, đầu tháng Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng tuyên bố về sau. Quay chung quanh tại Westerns hệ thống chung quanh các loại không an phận thực sự có chút nhiều. So ra mà nói, Laura Grab tiểu động tác thực sự không có ý nghĩa. Đầu tiên lớn nhất không an phận cũng là nước Mỹ giới chính trị. Trung kỳ lựa chọn sau cùng xông vào giai đoạn. Dù cho đã rộng khắp phát giác được Westerns hệ thống gần nhất hơn nửa năm đến các loại vận hành. Rất nhiều nghị viên người ứng cử đang bị hỏi đến liên quan tới Simon cái người tài phú vấn đề lúc. Ôn hòa cũng thật kịch liệt cũng được. Cơ bản hàm ý đều là siêu cấp phú hào tài phú nên được đến hạn chế. Bởi vì đây chính là một loại chính trị chính xác. Nếu như Simon chỉ là một người bình thường, nhìn đến các siêu cấp phú hào cá nhân thân gia càng ngày càng nhiều, hắn cũng sẽ không thăng bằng, cũng sẽ ghét giàu, cũng sẽ nếm thử tìm kiếm càng nhiều cái gọi là công bằng. Nắm giữ lấy các nghị viên phiếu bầu, đúng lúc đều là những người bình thường này. $300 tỷ cái người tài phú đã hoàn toàn vượt qua công chúng tưởng tượng cực hạn. Có rất ít người có thể nghĩ rõ ràng dạng này một khoản tài phú khổng lồ đến cùng ý vị như thế nào. Lại bản năng cho rằng Simon cái người tài phú không cần phải lại tiếp tục tăng trưởng. Đối với loại này dư luận khuynh hướng, Simon đương nhiên sẽ không mặc kệ. Mới một năm Forbes bảng danh sách vừa mới tuyên bố, Simon Jeanette Westerns quỹ ngân sách thì trước tiên công bố hoàn toàn mới đại ngạch từ thiện cơ. Hội, cùng lúc đó, Westerns hệ thống khống chế truyền thông cũng bắt đầu đối công chúng dư luận tiến hành dẫn đạo. Simon thái độ rất rõ ràng, có lẽ vượt qua người bình thường tưởng tượng, Simon cái người tài phú lại là hoàn toàn hợp pháp đoạt được. Tư nhân tài sản thần thánh không thể xâm phạm. Muốn hạn chế siêu cấp phú hào tài phú, không có vấn đề. Bất quá, nhất định phải là đối xử như nhau địa nhằm vào tất cả phú hào. Nếu như có người muốn chỉ nhằm vào Simon một người, như vậy, rất xin lỗi. Westeros hệ thống cũng không để ý đặc biệt nhằm vào một người nào đó. Vì bảo vệ mình hợp pháp tài sản, Simon không ngại làm bất cứ chuyện gì. Lần, Simon một số sơ hở, lần nữa trở thành người có quyết tâm chú ý đối tượng. Tỷ như Italy Nam Bộ Calabria đại khu Rezzo thành phố tháng 8 phát sinh hắc bang thảm án diệt môn. Bởi vì Simon sau khi sự việc xảy ra đối toàn bộ Italy thậm chí toàn cầu hắc bang phát ra sáng tỏ. Cảnh cáo. Không muốn ý đồ trêu chọc chính mình. Nếu không Stefano gia tộc cũng là vết xe đổ. Bởi vậy, so sánh hơn nửa năm chỉ có số rất ít manh mối bị thả ra Pittsburgh Woodfield trang viên nổ tung án. Stefano gia tộc diệt môn sự kiện chân tướng bị rất nhiều người biết. Chỉ cần có thể cầm tới đầy đủ chứng cứ xác thật. Lại nói phục Italy chính phủ đối sự kiện lần này tiến hành điều tra. Không hề nghi ngờ. Simon sẽ chọc phải một cái phiền toái rất lớn. Trong khoảng thời gian này, đánh lấy ý niệm như vậy thế lực quả thực không ít. Nước Pháp chính phủ cũng là bên trong một cái. GMT Bắc ngoại ô trang viên. Biệt thự một gian trong thư phòng. Celia Miller các loại Simon bỏ xuống một chiếc điện thoại. Đại khái nghe ra là liên quan tới người nào đó thụ thương vào viện tin tức. Gặp nam nhân không có chủ động giải thích. Cũng thức thời không có hỏi nhiều. Tiếp tục vừa mới đề tài nói. Cho nên, chỉ là để Rwanda tuyên bố một cái lên án nước Pháp chính phủ tham dự tháng 4 trận kia đại đồ sát. Tin tức bản thảo, đúng không? Simon gật đầu, người màu chóng cùng Rwanda phương diện câu thông. Buổi chiều Ygritte công ty sẽ có người liên lạc với ngươi. Rwanda chính phủ tỏ thái độ về sau. Tương quan bản thảo đem quy thông qua Ygritte môn hộ tuyên bố. Celia không biết Simon vì sao đột nhiên gọi mình tới. An bài dạng này một cái không đầu không đuôi nhiệm vụ. Nhưng vẫn là tận tụy địa đề nghị. Muốn hay không Rwanda tổng thống hoặc là phó tổng thống công khai tỏ thái độ một chút. Không cần. Thực ngươi cần phải ý thức được. Sự kiện này cùng Rwanda không có quan hệ gì. Chỉ là ta đang nhắc nhở nước Pháp chính phủ đừng quên một ít chuyện. Cho nên, bản thảo bên trong mấu chốt là phải chỉ ra, Rwanda quan phương thông qua điều tra, đã nắm giữ nước Pháp chính phủ tham dự Rwanda đại đồ sát quan trọng chứng cứ. Celia gật gật đầu, thực nàng cũng biết, Rwanda trong tay chính phủ không có cái gì quan trọng chứng cứ. Ngược lại là Westeros hệ thống theo lúc trước bị bắt Pháp quân cố vấn đoàn thành viên cái kia lấy. Được đại lượng nước Pháp chính phủ cùng Rwanda đại đồ sát sự kiện cấu kết khẩu cung. Hơn nửa năm Simon lấy tư nhân danh nghĩa tại châu Phi Rwanda phát động một cuộc chiến tranh. Trừ bị lật đổ nói bừa đồ tộc chính quyền. Hậu trường chống đỡ Rwanda trước chính phủ nước Pháp đồng dạng có thể xưng tổn thất nặng nề. Nhiều năm bố cục hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vậy, lần này thời gian, Simon đắc tội sâu nhất cũng là nước Pháp. Làm Liên Hợp Quốc ngũ thường một trong. Nước Pháp thực lực tổng hợp không thể nghi ngờ. Muốn tìm Westeros hệ thống phiền phức có thể nói dễ như trở bàn tay. Nếu như không là Simon sớm thông qua đối Rwanda đại đồ sát đại quy mô báo cáo tin tức chiếm cứ đạo. Đức điểm cao. Trong bóng tối lại vừa lúc bắt lấy nước Pháp chính phủ tay cầm. Westeros hệ thống tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy thoát thân. Chú ý tới Celia muốn nói lại thôi bộ dáng. Simon nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Bất quá, sự kiện này không thể giải thích cho ngươi. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm. Cái này thực đã là một loại giải thích. Simon không nói, Celia cũng có thể đại khái suy đoán. Khẳng định là không cam tâm thất bại nước Pháp chính phủ trong âm thầm lại làm cái gì tiểu động tác. Muốn nhằm vào Westeros hệ thống. Tiếp tục xác nhận một số chi tiết. Lại cùng nam nhân thảo luận mấy cái hạng liên quan tới Ukraine bố cục sự vụ. Đã là giữa trưa. Mắt thấy Simon không có lưu chính mình cùng một chỗ dùng cơm ý tứ. Celia chủ động đứng dậy cáo từ, đưa Celia rời đi thư phòng. Simon trở lại sau bàn công tác, một lần nữa mở ra nữ nhân tới trước đó hắn chính đang đọc một phần điều tra văn kiện. Phần tài liệu này là đến từ Italy, Stefano gia tộc diệt môn sự kiện. Trong bóng tối sôi sùng sục một đoạn thời gian, nhìn như bình tĩnh trở lại, dưới mặt nước sóng sóng gợn vẫn còn tại duy trì liên tục. Sự kiện phát sinh sau không bao lâu, Stefano gia tộc sự kiện phát sinh sau như là giống như chim sợ ná tăng cường đối tự thân lĩnh vực. Giám sát Quang Vinh hội nội bộ, cùng với Westeros gia tộc một lần nữa rót vào an bài tại Rezo thành phố tình báo đoàn đội. Cũng bắt đầu phát hiện có người đối sự kiện lần này biểu hiện ra không giống bình thường hiếu kỳ. Đang cố ý dàn xếp ổn thỏa Quang Vinh hội liên tục lật cảnh cáo dưới. Thậm chí một chút hiếu kỳ tâm thái mạnh ra hỏa bốc hơi khỏi nhân gian về sau. Hắn người trên cơ bản đều lựa chọn hành quân lặng lẽ. Thế mà, luôn có người chăm chỉ không ngừng. Hai cái đến từ nước Pháp nổi tiếng Figaro báo điều tra ký giả trong khoảng thời gian này vẫn tại cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc diệt môn sự kiện người liên quan các loại. Ngoài ra còn có hư hư thực thực chính phủ đặc công nhân viên lén lén lút lút đối diệt môn sự kiện. Triển khai điều tra, Simon tại 2 tuần trước còn tiếp vào tin tức. Nước Pháp phía chính phủ nỗ lực du thuyết Italy lãnh đạo đối Stefano gia tộc diệt môn sự kiện. Triển khai đại quy mô quan phương điều tra. Sự tình phát triển đến nơi đây. Có một số việc thì lại rõ ràng có điều. Nước Pháp chính phủ muốn thông qua Stefano gia tộc diệt môn sự kiện đối Simon tiến hành đả kích. Lúc trước sự tình phát sinh về sau, thông qua Simon tại dư luận phương diện sớm an bài. Rất nhiều siêu cấp phú hào thậm chí bao gồm Nam Mỹ trùm ma túy đều thành Stefano gia tộc bị diệt. Môn hiểm nghi mục tiêu. Vũng nước này bị quấy đến quá khốn nạn. Các loại nghe nhìn lẫn lộn, nội tình, xôn xao. Mặt ngoài chân tướng cũng là khó có thể tranh luận. Bất quá, tránh thức sự thật, rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ. Thực thì như năm đó Kennedy gặp chuyện án. Sau khi sự việc xảy ra vì sao nhiều người như vậy vật chứng bị lần lượt thanh trừ. Vì sao Kennedy thành viên gia tộc hơi chút động lên tham gia chính trị suy nghĩ liền sẽ chết oan. Chết uổng, nguyên nhân ngay tại ở sự kiện kia chân tướng rất nhiều người cũng lòng dạ biết rõ. Bởi vì chân tướng quá đơn giản, quá không trải qua cha, cho nên mới phải không ngừng hủy diệt chứng cứ, đồng thời ngăn cản Kennedy gia tộc một lần nữa thu hoạch được điều tra nào đó một số chuyện quyền. Lực, đã qua hơn phân nửa một năm nay, vô luận là Woodfield nhà nổ tung án, vẫn là Stefano gia tộc diệt môn sự kiện, chân tướng đều cũng không phải là tuyệt mật. Simon cần làm, đồng dạng là không ngừng chôn vùi chứng cứ. Ngăn cản cấp độ càng sâu điều tra, còn có, cũng là tận khả năng địa trì hoãn thời gian lực lượng luôn luôn cường đại nhất, không cần quá dài lâu. 5 năm về sau, lãnh đạo lại nghĩ điều tra đã từng nào đó một số chuyện. Độ khó khăn sẽ là hiện tại hơn gấp 10 lần, cuối cùng cũng sẽ không có cái gì chân tướng, làm sự tình một lần nữa lật lên, người có quyết tâm cũng sẽ không lại phí công đuổi theo tác chân tướng. Càng khả năng chỉ sẽ trở thành mặt khác một số phương diện đánh cược thẻ đánh bạc. Hiện tại, đã người nước Pháp dở trò. Simon không biết ngồi yên không để ý đến. Thông qua Rwanda chính phủ cùng Ygritte môn hộ chỉ trích nước Pháp dính dáng đến nửa năm tạo thành. Mấy trăm ngàn người tử vong Rwanda đại đồ sát chỉ là trên mặt nổi phản kích cùng cảnh cáo. Nếu như nước Pháp lãnh đạo lần này cảnh cáo sau còn không biết thu tay lại. Simon tiếp xuống tới cũng sẽ không khách khí. Tuy nhiên trong 1 năm 2 lần xuất thủ đều có thể xưng dữ dằn. Nhưng Simon vẫn luôn rõ ràng. Có chút thủ đoạn tuyệt đối không thể dùng nhiều. Bất quá, lúc nên xuất thủ đợi. Hắn cũng lại không chút nào do dự. Đến Simon hiện tại tầng thứ. Rất nhiều chuyện đều khó có khả năng lại dựa vào đạo đức hoặc là pháp luật chuẩn tắc đi làm việc. Bởi vì làm đối thủ sẽ không như thế làm. Nếu như mình đem chính mình hạn chế tại cái nào đó hệ thống bên trong, kết quả chỉ sẽ bị người ăn vào không còn sót lại một chút cạn. Bởi vì Rwanda đại đồ sát sinh ra khập khiễng, Westeros hệ thống cùng nước Pháp chính phủ quan hệ rất khó hòa hoãn. Đã như vậy, gặp chiêu phá chiêu chính là làm một cái lâu năm chủ nghĩa tư bản cường quốc, lại là Liên Hợp Quốc ngũ thường một trong thế giới bài danh trước năm đại hình kinh tế thể. Nước Pháp thực lực tổng hợp không thể nghi ngờ. Bất quá, muốn để dạng này một quốc gia đi hướng suy sụp, thực cũng không phải không có khả năng. Trải vuốt đã từng trí nhớ, nước Pháp sơ hở thật sự là quá nhiều. Mà lại, bởi vì Mỹ Pháp ở giữa thời gian dài bất hòa, nước Mỹ chính phủ cũng có thể trở thành Westeros hệ thống theo trợ. Một phương diện khác, thực chất bên trong bi quan Simon tin tưởng nhân loại cuối cùng khó tránh khỏi tại lại một lần thế giới cấp đại hình trong chiến tranh tự mình hủy diệt. Thế mà, tương lai một đoạn thời gian rất dài, quốc gia ở giữa đánh cược, đều đem là kinh tế phương diện đánh cược. Hiện tại Westeros hệ thống cũng đã là một cái thực lực vượt qua cái này thế giới đại bộ phận quốc gia siêu cấp tài phiệt. Thậm chí có thể nói là một cái siêu việt tài phiệt phương diện đơn độc kinh tế thể. Không chỉ có như thế, so sánh cần muốn cân nhắc quá đa quốc gia, Westeros hệ thống hoàn toàn do Simon một người trưởng khống. Nếu mà bắt buộc, Westeros hệ thống hoàn toàn có thể phát động một trận kinh tế chiến tranh. Một trận lực phá hoại viễn siêu Soros công kích hắn quốc tiền tệ kinh tế chiến tranh. Tiếng đập cửa đánh gãy Simon suy nghĩ. A, cô nàng xuất hiện tại cửa thư phòng. Nhắc nhở, lão bản, bữa trưa đã chuẩn bị tốt. Còn có, Grab tiểu thư đến. Simon gật gật đầu, ra hiệu Ellison đem Victoria Grab mang đến nhà hàng. Đem vừa mới lật xem tư liệu khóa vào quỹ bảo hiểm. Hắn cũng rời đi thư phòng. Đi vào nhà hàng, Ellison cùng Alia đã dọn xong bữa trưa. Simon vừa mới không có bàn giao. Trên bàn cơm thì bày hai phần. Một phần khác hiển nhiên là cho ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Victoria Grab chuẩn bị. Đánh ra Ellison hai người ra ngoài. Còn làm cho các nàng mang lên nhà hàng cửa phòng. Simon đi vào bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Dò xét cách đó không xa một bộ dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận bên trong hơi có vẻ bất an nữ hài. Victoria Grab mặc lấy màu trắng áo jacket cùng nước rửa quần bò. Người vô hại và vật vô hại nhà bên nữ hài bộ dáng. Simon lại không có chút nào cảm thấy cô bé này như là mặt ngoài như vậy người vô hại và vật vô hại. Vừa mới cùng Celia gặp mặt lúc tiếp vào cái kia điện thoại. Nội dung là liên quan tới Laura Grab ở ngực bị người đâm bị thương đưa vào bệnh viện. Người hành hung đang đứng tại Simon đối diện. Mà lại, trên bàn cơm không chỉ có bữa trưa. Còn có hai thanh kiểu dáng cổ điển lại liếc một chút liền có thể nhìn ra sắc bén mỏng manh dao găm. Đều chỉ có khoảng 10cm chiều dài. Nếu như tìm đúng địa phương, giết người cũng là mảy may không thành vấn đề. Cũng không có vội vã dùng cơm. Vuốt vuốt bên trong một cây dao găm. Simon nhìn về phía không có đạt được hắn cho phép chỉ có thể đứng tại chỗ nữ hài. Hỏi, vì cái gì phải làm như vậy? Victoria Grab không dám cùng Simon đối mặt, né tránh nam nhân ánh mắt, lại là rất nhanh nói. Ta muốn cho mụ mụ một cái cảnh cáo. Ta không nghĩ nàng làm tiếp chuyện ngu xuẩn, thậm chí khả năng đem ta cũng hại chết. Há, nhìn đến ngươi thật thông minh. Simon hơi hơi khiêu mi, ngay sau đó làm ánh mắt, thanh âm lạnh mấy phần. Đối Victoria nói, tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.